mà cô ta thì không thể lúc nào cũng truyền tống không ngừng nghỉ, cũng cần ăn ngủ nghỉ và đi vệ sinh. Hơn nữa, thế giới này có quá nhiều thiên tuyển kỹ kỳ lạ, có thể phát hiện một người chỉ bằng một chút dấu vết để lại, chẳng lẽ lại đi cướp thức ăn, buồn cười. Thân là chức nghiệp giả ngũ hành cấp 4, có được sinh mệnh bất tử, chẳng lẽ sau này phải dựa vào chuyện như vậy để sống ư? Niềm hưng phấn lúc đầu qua đi, Liễu Thi Mạn tỉnh táo lại, cô ta vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, quyết định nên tới địa điểm mà cô ta đã chuẩn bị từ trước, nghĩ là làm. Cô ta nhét người đàn ông kia vào một chỗ kín đáo, xoay người rời đi nhanh chóng. Truyền tống là ngẫu nhiên, còn bản thân muốn tới được nơi đó cần phải có một phương tiện giao thông. Cô ta đè thấp vành nón xuống, vừa đi vừa nhìn xung quanh, tìm được một chỗ đậu phi toa, cô ta lặng lẽ đi vào, dọc theo góc chết của thiết bị giám sát, dán vào vách tường âm u, cẩn thận đi tới năng lượng ngủ. Hành trên người đang được vận sức chờ phát động, một khi có điều gì không đúng, Liễu Thi Mạn sẽ lập tức kích hoạt chiếc nhẫn rời khỏi nơi này. Không phải chờ bao lâu, cô ta lập tức trông thấy một người đàn ông khởi động phi toa nhưng chưa kịp bay đi. Anh ta đứng trước cửa phi toa, tay cầm quang não trò chuyện với người khác. Tôi cảm thấy tự mình đi một chuyến tới thì sẽ có thành ý hơn. Lần chuẩn đoán này tôi cần gặp chuyên gia để đặt hẹn phẫu thuật. Đúng vậy, vậy thì ngày mai tôi tới bệnh viện thủ đô. À, có lẽ tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ. Liễu Thi Mạn chỉ do dự chưa tới một giây đã hành động. Người đàn ông vừa mới chuẩn bị tắt máy truyền tin thì bị một cán dao đánh bất tỉnh, kéo vào trong phi toa. Cả quá trình này diễn ra nhanh như tia chớp, lại đang ở trong góc chết của camera nên không có bị bất kỳ ai phát hiện, mà người đàn ông kia cũng chưa kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì, không có máu, không có tiếng kêu la, máy theo dõi quanh phi toa không phát hiện điều gì bất thường. Đây quả là một hành động ám sát cấp độ chuyên nghiệp, cực kỳ hoàn hảo. Liễu Thi Mạn đóng cửa phi toa lại, cô ta đang muốn ra tay giết người đàn ông thì lại nghe thấy giọng nói điện tử phát ra từ trong phi toa, căn cứ vào sổ ghi chép, nhắc nhở bây giờ ngài nên đi tới bệnh viện thủ đô để gặp chuyên gia. Tay. Liễu Thi Mạn khựng lại giữa không trung, cô ta sờ soạng người của người đàn ông kia, lấy quang não của đối phương ra, cũng may, vừa rồi đối phương chỉ vừa cúp máy truyền tin, chứ chưa kịp tắt quang não. Liễu Thi Mạn lôi toàn bộ thẻ thông tin sức khỏe của người đàn ông này ra, xem hết một lượt, tim có vấn đề đã mấy chục năm, khám bệnh hơn 100 lần, phẫu thuật 2 lần, Liễu Thi Mạn sắn tay áo của người đàn ông lên, nhìn thấy vòng tay chữa bệnh. Vòng tay này theo dõi số liệu tim của người đàn ông, được đồng bộ hóa với số liệu ở trung tâm cấp cứu của bệnh viện, cũng tiện cho bệnh viện điều động nhân viên y tế tới cứu giúp. Nếu gỡ vòng tay xuống hay là giết chết đối phương, thì sẽ bị trung tâm cấp cứu biết tin ngay lập tức. Họ sẽ nhận định rằng tim của người này xảy ra vấn đề. Sau đó, người máy cấp cứu sẽ nhanh chóng tới đây. Chuyện này nên làm sao bây giờ? Liễu Thi Mạn ngẫm nghĩ rồi điểm mạnh vài cái lên mấy vị trí trên cơ thể của người đàn ông nọ. Như vậy có thể khiến anh ta rơi vào hôn mê sâu. Trong vòng 1-2 ngày không thể nào tỉnh lại được, Liễu Thi Mạn nhét anh ta vào khoang chứa đồ của phi toa, đóng cửa lại. Sau đó, cô bước đến ngồi vào khoang điều khiển phi toa, bắt đầu khởi động nó, trước mắt cứ tạm mang theo người này trước đã, đợi đi xa một chút thì chặt tay rồi vứt đi. Thi thể thì phiền hơn một chút, phải đổi hướng khác để vứt, phi toa nổ máy, nghênh ngang rời đi, dựa theo tuyến đường đã được lập sẵn, phi toa bay theo một hướng nào đó, Liễu Thi Mạn mở điểm đến thì phát hiện là bệnh viện thủ đô liên bang, theo như cuộc đối thoại lúc nãy, thì người này quả thật phải đi đến bệnh viện, có nên đổi tuyến đường bay hay không? Cô ta đang ngẫm nghĩ thì trên phi toa bỗng xuất hiện một hàng thông báo tin. Khẩn, do ảnh hưởng của trò chơi người bất tử, số lượng phi toa tiến vào thành phố này tăng lên quá nhiều. Hiện tại, các đường bay ra vào thành phố này đã quá tải, trước mắt đường bay từ 1 đến 7 đang trong trạng thái tắc nghẽn, đường bay từ 8, 10 giao thông tương đối chậm, đường bay 11 trong trạng thái không người, xin ngài hãy lập tức thay đổi tuyến đường bay. Đúng là phiền phức. Liễu Thi Mạn mở bảng hiển thị đường bay lên, lựa chọn đường bay trống số 11, sau đó, cô ta ngẫm nghĩ một chút, nhìn phương hướng trên bản đồ điện tử, cuối cùng sửa nơi đến thành một vùng núi ở biên cảnh, hệ thống hướng dẫn bay lập tức hoàn tất cài đặt đường bay, Liễu Thi Mạn khẽ thở phào một hơi, ở nơi đó, cô ta đã bố trí xong một chỗ trú, đó là một căn phòng an toàn có thể dùng làm nơi lánh nạn hoàn hảo. Nó ẩn sâu trong ngọn núi lớn, vật tư bên trong có thể cung cấp cho 5 người sống trong 7 năm. Đồ ăn và đồ dùng hàng ngày trong phòng an toàn đều do cô ta đích thân lựa chọn, đảm bảo cuộc sống thoải mái ở mức lớn nhất có thể. Nơi đó nằm giữa vách đá treo leo, cửa hang được làm ẩn quang học cực kỳ tốt, nếu không dùng dụng cụ đặc biệt để tìm kiếm thì tuyệt đối không thể tìm được. Lúc quỷ giết người và hải thú kéo đến, cô ta đã bố trí ra nơi này. Giờ vừa vặn cướp được một chiếc phi toa và không làm kinh động đến bất kỳ ai khác, quả thật là quá may mắn, vì trong quá trình đến phòng an toàn kia, cô ta chỉ ở trên phi toa này là đã đủ rồi. Đợi khi sắp đến, cô ta sẽ thiết lập cho phi toa một nhiệm vụ bay tự động, đích đến là biển, thiết lập xong, cô ta sẽ nhảy xuống phi toa, như vậy sẽ không ai tìm ra cô ta được nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Thi Mạn cảm thấy khá vui vẻ, chú hề tử thần vẫn chưa xuất hiện, đây là mối lo duy nhất. Quán quân của mấy trận đấu khiêu chiến trước, cho dù được chức nghiệp giả của cả một võ đạo quán bảo vệ cũng vẫn bị tên hề đó giết chết, qua đó có thể thấy, người càng đông càng loạn, cô ta có nhẫn truyền. Tống, chỉ cần phát hiện chú hề tử thần kịp thời thì có thể khởi động nhẫn, mà thực ra, cho dù tên hề không đến, thì với những tin tức căng thẳng hiện giờ, chắc chắn cũng có rất nhiều người đang tìm cô ta, tốt nhất là cứ thoải mái nán lại phòng an toàn một thời gian rồi hẳn trở lại hoạt động. Phi toa điều chỉnh phương hướng rồi nhanh chóng bay dọc theo đường bay mới được thiết lập. Vài tiếng sau, giọng nói điện tử trên phi toa lại vang lên lời nhắc nhở, giờ. Đã là 2 giờ 37 phút phút chiều, kiểm tra thấy trạng thái của ngài đã hơi mệt, hệ thống bay tự động sẽ tiếp quản nhiệm vụ điều khiển, ngài có đồng ý không? Chương 283, đói khát. Liễu Thi Mạn duỗi lưng, ngáp dài một cái, trong sân thi đấu người bất tử, cô ta đã liên tục chiến đấu cho tới khi giành được thắng lợi, vì vậy tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ. Cho dù quan tài của trò chơi đã chữa khỏi vết thương trên cơ thể, nhưng tinh thần của con người vẫn sẽ mệt mỏi, trở lại thế giới hiện thực, cô ta phải thay đổi cách ăn mặc, cướp phi toa, còn phải luôn luôn đề phòng chú hề tử thần, nên lúc này đã sắp đến cực hạn rồi. Liễu Thi Mạn thoáng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, không đồng ý, tôi tiếp tục điều khiển. Được. Giọng nói điện tử có được câu trả lời chắc chắn của cô liền biến mất, lại một tiếng nữa trôi qua, Liễu Thi Mạn đã đói đến mức không thể chịu đựng được nữa. Cô ta cau mày, miễn cưỡng chịu đựng, tiếp tục điều khiển phi toa đi tiếp, qua thêm vài tiếng nữa, lúc này trời đã sẫm tối, tìm giúp tôi một chút xem xung quanh đây có bán gì ăn không. Cuối cùng, Liễu Thi Mạn cũng ra lệnh, cô ta phát hiện, nếu còn chịu đói nữa thì đừng nói chiến đấu, mà ngay cả điều khiển phi toa cũng sẽ xảy ra vấn đề. Giọng nói điện tử vang lên, phía trước 30 km là thành phố Thường Nguyên, ba nhà hàng được đánh giá hàng đầu là, Liễu Thi Mạn cắt ngang lời nó, không vào thành phố, tìm thị trấn nhỏ thôi. Được, muốn đến thị trấn gần nhất, ngài phải bay thêm 117 km nữa. Cứ đến thị trấn gần đây nhất đi. Liễu Thi Mạn kiên trì nói, sau đó bổ sung thêm, bay nhanh một chút. Vâng. Một lát sau, cuối cùng cũng đến nơi, đã đề cử hai nhà hàng. Giọng nói điện tử vang lên, Liễu Thi Mạn nhìn lướt qua, phát hiện đây là một thị trấn hẻo lánh. Ở đây chỉ có hai nhà hàng, một nhà hàng ở trung tâm thị trấn, còn một cái khác ở ven đường quốc lộ ngoài thị trấn. Dĩ nhiên, chỗ thứ nhất là bán cho cư dân thị trấn, được đánh giá rất cao, bình thường không lo ế ẩm. Còn nhà hàng thứ hai bán ven đường, chuyên bán cho khách đi đường. Thức ăn lại càng có hương vị đặc sắc của địa phương. Tiệm này cũng cần tích lũy danh tiếng, bằng không khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn một nhà hàng ven đường khác. Vì vậy, nếu nhìn từ góc độ chất lượng thức ăn, chắc chắn hai nhà hàng này đều không quá tệ. Đông người quá, Liễu Thi Mạn nhìn mấy trăm trang đánh giá của khách hàng, lẩm bẩm nói. Cô ta ngẫm nghĩ một lát, hỏi, thị trấn còn có nhà hàng khác không? Bảy biểu tượng dùng để đánh dấu nhà hàng xuất hiện trên bản đồ. Liễu Thi Mạn xem xét một lúc, cuối cùng lựa chọn một nhà hàng ở vị trí địa lý hẻo lánh nhất, ra lệnh, chúng ta đến đây. Được, đang cài đặt tuyến đường. Giọng nói điện tử vang lên, không bao lâu sau, phi toa nhanh chóng hạ xuống, đậu ở gần một nhà hàng trong thị trấn. Liễu Thi Mạn nhíu mày, ở đây đã có rất nhiều xe bay dừng lại, chưa kể còn có đến 7-8 chiếc phi toa, thực ra điều này thoạt nhìn cũng không có gì. Đây đã là một nhà hàng vắng vẻ nhất, lại do cô ta đặc biệt chọn. Lúc này đang là giờ ăn tối, có phi toa ghé đây ăn cũng rất bình thường, nếu không tiệm này chẳng thể nào mở được rồi. Hơn nữa, cư dân của thị trấn này cũng sẽ đến đây ăn cơm, nghĩ tới đây, Liễu Thi Mạn nhìn về phía nhà hàng. Người bên trong không nhiều, chỉ lác đác vài bàn, trông khá quạnh quẽ. Mọi người đều vùi đầu ăn, thỉnh thoảng có vài cư dân thị trấn có quen biết thì chào hỏi nhau rồi nói chuyện đôi ba câu. Liễu Thi Mạn khẽ gật đầu, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Bỗng nhiên, một máy bay cá nhân cỡ nhỏ bay vào nhà hàng, một thanh viên vác một hộp dao cơm lớn bước xuống từ cái máy bay cũ kỹ ấy, bắt đầu chuyển đồ. Hiển nhiên, gã ta vừa ra ngoài giao cơm về, bất kỳ một nhà hàng nào cũng vậy, đều có nhân viên đi giao cơm bên ngoài. Điều này không có gì khác thường, Liễu Thi Mạn nhìn người thanh niên kia vào nhà hàng, trong lòng hơi do dự. Lúc này, có thêm vài phi toa hạ xuống, cửa phi toa mở ra, có người lục tục đi xuống, lại có một số người từ trong nhà hàng ra. Chuẩn bị rời đi, Liễu Thi Mạn nhìn những người bên ngoài nhà hàng. Có một nhà 5 người, một nhà 3 người, hai cặp tình nhân, còn có vài thanh niên già dặn, khôn khéo, người đột nhiên nhiều lên rồi, vẻ mặt Liễu Thi Mạn hơi thay đổi. Cô ta không động đậy, ngay cả cửa phi toa cũng không mở, trực tiếp mở hình chiếu quay cảnh bên ngoài phi toa, yên lặng quan sát tình hình bên ngoài. Chiếc nhẫn màu vàng được cô ta vuốt ve nhẹ nhẹ, Liễu Thi Mạn do dự suy nghĩ, chú hề tử thần quá kinh khủng, cho dù có năng lực rời đi bất cứ lúc nào, nhưng phải đối mặt với quái vật kinh khủng mình chưa hề biết này. Trong lòng cô ta vẫn hơi căng thẳng. Bên ngoài nhà hàng, mấy người trẻ tuổi kia đang hút thuốc, nhà 5 người lần lượt leo lên phi toa. Nhà 3 người vừa đến, cha mẹ dẫn theo đứa con đi vào nhà hàng, khoảng vài phút sau, nhà 5 người lái phi toa rời đi, những người trẻ tuổi kia hút thuốc xong, cười nói, chia nhau đi về phi toa của mình. Dưới sự quan sát chăm chú của Liễu Thi Mạn, những người trẻ tuổi này khởi động phi toa, chậm rãi tăng tốc bay đi, vẻ mặt Liễu Thi Mạn dần thả lỏng. Cô ta nhìn về phía nhà hàng, thấy bên trong không nhiều người lắm, lúc này ở cửa nhà hàng truyền đến tiếng chửi mắng, động tác lề mà lề mề chết đi được, nhanh lên chút đi. Ái, vâng, vâng. Liễu Thi Mạn nhìn lại thì thấy cánh cửa nhà hàng đột nhiên mở ra, một người thanh niên cầm theo hộp cơm vội vàng chạy ra ngoài, đây chính là người thanh niên ra ngoài giao cơm ban nãy. Có lẽ sau khi bị mắng, trong lòng gã hoảng hốt nên suýt thì đụng phải một nhà 3 người kia, xin lỗi. Xin lỗi, đồng đồng. Người thanh niên vội vàng xin lỗi, anh Trương, sao anh hấp ta hấp tấp vậy? Cô bé trách, cô bé này trong khoảng 15-16 tuổi, ban nãy bị va vào một phát, dĩ nhiên khuôn mặt rất không vui, ông chủ dữ quá, muộn một chút là bị trừ lương, anh đâu còn cách nào khác. Người thanh niên cười khổ nói, sau đó hỏi, sao hôm nay mọi người lại tới đây? Mẹ! Cô bé tự hào nói, hôm nay đồng đồng được giải nhất cuộc thi nhạc cụ. Chúng tôi tới ăn mừng một chút. Đang nói chuyện, một cư dân thị trấn đi ngang qua bọn họ, khen, đồng đồng được hạng nhất à, đúng là giỏi quá. Đương nhiên cháu giỏi nhất rồi. Cô bé ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói, chẳng bao lâu sau, mọi người đã chào hỏi trò chuyện xong, nhà 3 người đẩy cửa nhà hàng bước vào, một giọng nói thô to lại vang lên, xin chào. Ông Lý, Tư Vũ, còn đồng đồng đáng yêu nữa, lâu rồi mọi người không đến chỗ tôi ăn cơm đấy. Ừm, hôm nay đến ăn mừng một chút. Có chuyện gì vui à? Đồng đồng được giải nhất, được đưa lên tin tức của thị trấn luôn đấy. Lên tin tức. Đồng đồng tuyệt thật đấy. Không cần chú khen đâu, mau cho bản tiểu thư một phần thịt bò hung lúa mạch đen, cửa nhà hàng mau chóng đóng lại, ngăn cách tiếng trò chuyện của họ. Liễu Thi Mạn im lặng thu hồi ánh mắt, thịt bò hung lúa mạch đen, nghe có vẻ rất ngon. Lúc này, người thanh niên giao cơm kia đã đi đến mảnh đất trống. Nhìn xung quanh, gã nhìn Liễu Thi Mạn trên phi toa, lớn tiếng hỏi, cô chọn giao cơm à? Chương 284, tra tấn. Liễu Thi Mạn cảnh giác nhìn chằm chằm gã ta, chậm rãi lắc đầu, trên bàn tay đã chậm rãi ngưng tụ lực lượng ngũ hành, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị khởi động chiếc nhẫn, kỳ lạ. Rõ ràng tiền đã thanh toán rồi, thời gian cũng không sai. Người thanh niên lầm bầm nói, lúc này, tiếng nổ của phi toa truyền đến. Một chiếc phi toa đáp xuống trước nhà hàng. Cửa khoang mở ra, một giọng nữ dễ nghe từ bên trong truyền tới, đồ ăn của tôi xong chưa? Người thanh niên vội vàng chạy thẳng tới trước phi toa nọ, đồ ăn ngài chọn đã đủ, mời báo giúp số máy truyền tin của ngài. Giọng nữ trong phi toa báo ra một dãy số, người thanh niên cúi đầu nhìn quang não cá nhân, lúc này mới nhấc mấy cái hộp lớn trong tay, đi vào trong phi toa, chúc ngài dùng ngon miệng. Gã ta nói, cũng vào lúc đó, có vài chiếc phi toa hạ xuống, sau khi cửa khoang mở ra, mọi người cười nói đi vào nhà hàng, trong nhà hàng nhô ra một cái đầu, một người đàn ông trung niên mập mạp mặc đồ đầu bếp lớn tiếng nói, giao cơm xong thì mau về giúp coi. Đồ ngu, mày không thấy giờ đang rất nhiều khách à? Người thanh niên kia đáp lời rồi nhanh chóng chạy xuống phi toa, quay trở về, Liễu Thi Mạn vẫn chăm chú nhìn cảnh này, mãi cho đến khi cánh cửa nhà hàng đóng sầm lại, khó ăn chết đi được. Trong phi toa khi nãy truyền đến tiếng nhai và phàn nàn của một cô gái, một âm thanh vang lên, hộp cơm thứ hai được mở ra, tiếng uống canh không hề tao nhã vang lên, Liễu Thi Mạn thả lỏng, hình như mình đã đói đến cực hạn rồi, cô ta đang định xuống phi toa thì lại nghĩ đến gì đó, Liễu Thi Mạn nhìn sang phi toa của cô gái kia, vì bị phi toa che tầm mắt nên cô ta không thể thấy được dáng dấp của người ngồi trong đó. Cô ta cũng không phải là kẻ cảnh giác đến mức biến thái, cứ nhất định phải nhìn được tướng mạo người ta, những chuyện nhỏ nhặt này rất dễ giải quyết, cô mở máy truyền tin của chủ nhân phi toa này, sau đó bấm một dãy số, đây chính là dãy số của máy truyền tin ban nãy cô gái kia đã đọc, vài giây sau, một tiếng chuông êm tai truyền ra từ trong phi toa phía trước, Liễu Thi Mạn lập tức cúp máy truyền tin, lại là điện thoại quấy rối, không biết công ty dịch vụ nào lại bán thông tin người dùng nữa. Giọng nữ phàn nàn vang lên, trầm, một tiếng động nặng nề vang lên, dường như cô gái nọ vừa ném thứ gì đó xuống đất. Tính tình cô nàng này thật sự quá tệ, có điều, Liễu Thi Mạn lại khẽ thở phào, đây quả thật là thực khách đến lấy bữa ăn, không hề sai, giọng của chú Hề Tử Thần là giọng nam, lại là sự tồn tại bí ẩn, không thể là kiểu phụ nữ thô lỗ này, Liễu Thi Mạn âm thầm suy nghĩ, vừa rồi tất cả những người mà cô ta nhìn thấy hẳn đều không có vấn đề, vì sau khi họ ăn xong lập tức rời đi, chỉ có một nhà. Ba người kia, một nhà ba người đã lần lượt hạ xuống gần như đồng thời với phi toa của cô ta, người ta cũng tới ăn cơm. Hình như là cư dân thị trấn này, Liễu Thi Mạn nghĩ một hồi rồi mở quang não ra, nhập tên thị trấn vào, tìm ra thị trấn, xem tin tức, ở một góc không bắt mắt phát hiện ra tin tức hình ảnh cuộc thi nhạc cụ. Trên ảnh là cô bé tên Đồng Đồng kia đang ôm một chiếc cúp, vui vẻ đứng cùng cha mẹ, Liễu Thi Mạn lắc đầu, đóng quang não lại, lúc này trong chiếc phi toa phía trước. Cô gái kia dường như đã sắp ăn xong, mùi đồ ăn từ xa bay tới, Liễu Thi Mạn đột nhiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù có được sinh mệnh bất tử thì cô ta cũng sẽ phải sống những ngày tháng tra tấn, dày vò, điểm đến đã bị chính bản thân mình thay đổi rồi, đường bay là do hệ thống tự thiết lập lại, thị trấn cho mình chọn, địa điểm dùng cơm cũng là do mình chọn từ một trong 9 nhà hàng của thị trấn, còn có vấn đề gì sao? Những người bên dưới rõ ràng là cư dân thị trấn, mấy thanh niên trông có. Thể có vấn đề nhất cũng đã bay đi mất, đói thật, ăn cơm thôi, Liễu Thi Mạn quyết định, nhưng cô ta không xuống phi toa mà cầm quang não cá nhân của người đàn ông hôn mê kia lên, kết nối với nhà hàng này, quang não này cô ta vẫn chưa đóng, ban nãy lại đến gian chứa đồ lấy vân tay của đối phương để mở quyền sử dụng thanh toán, trên quang não xuất hiện trạng thái kết nối, ngài đang kết nối với nhà hàng Vạn Món. Kết nối thành công. 1. Giọng nói trẻ tuổi vang lên, xin chào. Đây là dịch vụ giao hàng của nhà hàng Vạn Món, xin ngài hãy chọn món ăn. Là giọng của người thanh niên giao cơm ban nãy, trong lòng Liễu Thi Mạn khẽ thả lỏng, chọn một lèo rất nhiều món, một đống đồ ăn, dù cho cô ta ăn cả một ngày vẫn còn nhiều. Đoạn đường tiếp theo, cô ta không định lại phải dừng lại tìm nơi ăn uống nữa, mà muốn bay thẳng đến vùng núi biên cảnh kia, ngài chọn xong rồi. Được. Tôi sẽ giao thức ăn đến. Hả? Vị trí của ngài là ở ngay nhà hàng chúng tôi. Người thanh niên nghi hoặc hỏi, Liễu Thi Mạn nói, tôi đang ở ngoài nhà hàng, các anh làm xong giao lên phi toa. À, vậy được, đồ ăn ngài chọn tương đối nhiều, xin chờ trong vài phút. Người thanh niên giật mình nói, Liễu Thi Mạn dập máy truyền tin, thực ra cũng không lâu lắm, cô ta đã thấy người thanh niên trẻ tuổi kia ra khỏi nhà hàng, đồ ngu, giao cơm xong thì mau lết về đây. Trong nhà hàng truyền đến tiếng trống của ông chủ mập, vâng. Biết rồi. Người thanh niên lên tiếng, ông hộp cơm lớn nhìn về bãi đất trống dành để đậu phi toa, Liễu Thi Mạn nhìn người thanh niên đi tới, hơi do dự nhưng không lên tiếng gọi, người thanh niên đi thẳng tới phi toa của cô gái ở đằng trước, hỏi, xin hỏi, ngài đã chọn cơm sao? Một hộp thức ăn đã được ăn xong được ném thẳng từ trong phi toa ra, là câu trả lời rất tốt cho câu hỏi của gã ta, người thanh niên hậm hực lui lại mấy bước, một lần nữa nhìn xung quanh. Ánh mắt của gã ta vẫn chưa nhìn thấy chỗ này của Liễu Thi Mạn, người thanh niên la lớn, ai chọn món vậy? Đã tới chưa? Đúng là thằng ngu. Liễu Thi Mạn bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa khoang ra, tôi ở đây. Cô ta không đi ra, chỉ dựa lưng vào cửa khoang gọi. Cho dù là vào lúc này, lực ngũ hành trong tay cô ta vẫn chưa tản đi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị truyền tống rời đi, cuối cùng người thanh niên cũng quay người. Thấy cửa khoang đã mở, thấy rồi. Gã ta nói, đi về phía phi toa, nhỏ giọng cằn nhằn, rõ ràng là ở trong này nhưng lại không lên tiếng, người này có bị bệnh không vậy? Liễu Thi Mạn vốn là một chức nghiệp giả nên thính lực tốt hơn người bình thường rất nhiều, những lời oán trách của người thanh niên kia, cô ta nghe được không sót một từ nào. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn không nổi giận mà chỉ bình tĩnh quan sát xung quanh, toàn bộ tin tức trên màn ảnh và tình hình bên ngoài phi thuyền đều được cô ta xem xét kỹ lưỡng, không có phi thuyền nào mới bay đến, mấy người dùng cơm vẫn chưa có ai ra ngoài, trên các đại lộ không có một bóng xe nào di chuyển, đây là khoảnh khắc an toàn nhất. Liễu Thi Mạn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn vàng trên ngón tay rồi đột nhiên bật cười, sau đó lắc đầu, chương 285, kim dây nhảy lên. Người trẻ tuổi đi đến cửa của khoang thuyền, sau đó cố hết sức gào lên, xin mời ngài xuống dưới lấy hộp thức ăn. Thức ăn của Liễu Thi Mạn quả thật hơi nhiều nên người trẻ tuổi mang đi một quãng thôi mà đã sắp thở không ra hơi rồi, nhìn dáng vẻ của cậu ta dường như muốn chờ đối phương xuống lấy chứ không định mang lên, đương nhiên Liễu Thi Mạn sẽ không đi xuống. Anh mang lên đây đi, nhanh lên. Cô ta cất giọng ra lệnh, người trẻ tuổi chẳng còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng nói, cô vui lòng báo mã số thông tin cá nhân. Liễu Thi Mạn đọc mã số quan não của người đàn ông đang hôn mê kia lên, được rồi. Người trẻ tuổi đành phải mang hộp thức ăn to lớn đi từng bước một lên phi toa, lúc cậu ta đi vào phi toa thì có chút bất ngờ, bởi vì chủ nhân của phi toa này đang đứng ở một nơi khác trong khoang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu ta chằm chằm, có bị bệnh không vậy? Cậu! Nhân viên phục vụ trẻ tuổi nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó đặt hộp thức ăn lên chiếc bàn trong khoang thuyền, cậu ta để mọi thứ xuống xong rồi quay đầu nhìn đối phương nói, chúc ngài dùng bữa vui vẻ. Nói xong thì cậu ta liền xoay người đi ra ngoài, không hề có ý muốn ở lại chút nào. Liễu Thi Mạn nhìn bóng lưng kia chăm chú, trong lòng thầm nghĩ, ở góc độ này thì cô ta có vài chục phương pháp để giết đối phương. Lúc người nhân viên phục vụ trẻ tuổi đi đến cửa thì trong tay của Liễu Thi Mạn lặng lẽ xuất hiện một cây dao găm nham thạch, cô ta lên tư thế như chuẩn bị ném. Đồng thời sức mạnh của ngũ hành cũng tụ lại trên ngón tay để có thể khởi động truyền tống bất cứ lúc nào. Mấy giây sau, người nhân viên phục vụ trẻ tuổi vẫn bước thẳng ra cửa. Chẳng hề quay đầu mà đi thẳng xuống thang cuốn của phi toa, cậu ta đi thật, cậu ta chạy về phía cửa nhà hàng nhanh như bị ai đuổi, nhìn dáng vẻ ấy thì dường như cậu ta đang rất vội, có lẽ là cậu ta vội về đi lau nhà, người này thật sự không có vấn đề ư, xem ra quả thật là như thế. Liễu Thi Mạn lắc đầu, thầm cảm thấy bản thân mình đã quá căng thẳng đến mức bất bình thường rồi, dao găm bằng đá biến mất khỏi tay cô ta. Cô ta nhìn một đống thức ăn to lớn trên bàn ăn thì không nhịn được nuốt nước bọt, cô ta đi đến bàn ăn thì đột nhiên phát hiện chỗ trước ghế lái có một chiếc đèn chỉ thị đang lóe sáng, có chuyện gì? Liễu Thi Mạn hỏi, nguồn năng lượng của phi toa không đủ để đến nơi cần đến, xin ngài chú ý bổ sung thêm năng lượng. Giọng nói máy móc vang lên, biết rồi. Liễu Thi Mạn bực bội nói, cô ta mở hộp thức ăn ra, chuyện đầu tiên là dùng dụng cụ nhỏ xinh bên người kiểm tra hết đồ ăn một lượt. Đợi đến khi đèn xanh sáng lên, mới bắt đầu ăn, cô ta vừa ăn như hổ đói, vừa suy nghĩ cách giải quyết việc bổ sung năng lượng cho phi toa. Bổ sung năng lượng cho phi toa thì cần phải vào các trung tâm cung cấp năng lượng cỡ lớn. Những trung tâm này sẽ kiểm tra thông tin của người sở hữu phi toa, nếu thật như vậy, chắc chắn sẽ có người nhanh chóng phát hiện được tin tức. Chiếc phi toa này bị mất kích từ trung tâm dữ liệu, phiền toái không phải chỉ có thế, nếu cứ phải đi đến các trung tâm năng lượng liên tục như thế thì hacker sẽ dễ dàng xâm chiếm hệ thống điều khiển của phi toa, bất cứ lúc nào cũng có thể nắm rõ tuyến đường di chuyển của cô ta, mãi cho đến khi đã ăn no bụng. Liễu Thi Mạn vẫn chưa nghĩ ra được cách nào tốt. Ở bên ngoài, cửa nhà hàng lại mở ra, cô bé tên Đồng Đồng kia bước ra ngoài, đừng đi chơi quá muộn, nhớ phải về sớm nhé. Giọng nói căng dặn của người cha truyền đến, phiền quá đi, con còn muốn đi chơi thêm một lát nữa, con muốn đi chơi hết cả đêm. Cô gái nhỏ ương bướng, lên tiếng oán giận, người cha bất đắc dĩ đành phải im lặng không nói gì, trong nhà hàng có không ít người người thấy vậy bật cười thiện ý, cô gái nhỏ vội vàng mở cửa phi toa bước vào trong. Vừa khởi động máy, cô vừa lấy quan não cá nhân ra trò chuyện với bạn, ở bên kia hiện có rất nhiều người, nhạc trống ầm ĩ. Vô số nam nữ đang lắc lư theo tiếng nhạc, có mấy cô gái mặc quần áo xinh đẹp giơ bình rượu trong tay ra hiệu với Đồng Đồng, nhanh đến đi, hôm nay cậu tới chậm quá. Một cô gái nói, mình đang đến đây, các cậu nhớ chờ mình đó. Cho cậu mấy phút đó, nếu hết giờ cậu còn chưa tới thì bọn tôi sẽ đi tăng hai. Người đối diện nói xong thì trên quang não của Đồng Đồng đột nhiên xuất hiện hình vẽ của một chiếc đồng hồ, kim phút và kim giây đang dịch chuyển, chỉ có 10 phút thôi ư. Các cậu thật ác. Đồng kêu lên đầy sợ hãi,